quá là gió trời sinh, dòng đời nổi trôi, vòng xoay sinh tử luân hồi. Dù cho đau đớn, chỉ cần người mang tiếng cười, nhưng chớ trêu thầy, vì ta tổn thương nữa rồi. Có được mấy người vượt qua bao nhiêu vẫn vương không khổ tâm, duyên kiếp không đành, dù trốn tránh nhưng trái tim còn lưu luyến. Mãi mãi là gì, nhân thế tranh giành điều chi, cuộc sống thăng trầm, lòng người còn xa vời lắm. Từ bỏ áo giang sơn, ta sẽ mai dành ân tình trao nàng yên bình. Một chiếc hôn bắt đầu, trái tim ta thôi sao đâu. Trên trần gian ngày nàng đến đây, lợi danh ta vốn không màng. Dần theo năm tháng, tình ta đầy như biển rộng, nhưng đến đêm đông rụng rời làm đau đớn lòng. Giấc mộng tướng phùng, giờ vụt bay như lá thu rơi ngoài sân. Thương nhớ vô cùng, ngày biệt ly hoa vẫn rơi lòng vương vấn. Mãi mãi là gì, nhân thế tranh giành điều chi, cuộc sống thăng trầm, lòng người còn xa vời lắm. Từ bỏ ta sẽ mai dành ân tình trao nàng yên bình. Một chiếc hôn bắt đầu, trái tim ta thôi sau đâu. Mãi mãi là gì, nhân thế tranh giành điều chi, cuộc sống thăng trầm, lòng người còn xa vời lắm. Từ bỏ giang sơn, ta sẽ mai dành ân tình trao nàng yên bình. Một chiếc hôn bắt đầu, trái tim ta thôi sâu đau. Từ bỏ giang sơn, ta sẽ mai dành ân tình trao nàng yên bình. Một chiếc hôn bắt đầu, trái tim ta thôi sao đâu.